Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, không bằng lo lắng chính ngươi. Minh Mị ôm đứa nhỏ vừa tiến vào Phượng Lân Châu liền cảm thấy không thích hợp. Như nói đen tối, thiên hạ không có chỗ nào hội so Thái Sơn Phủ càng hắc. Trong phủ mặc dù trưởng quản Thọ Yêu, đều là hướng sinh người, khả luân hồi chỗ vẫn như cũ Trương Hiển sinh cơ. Hình phạt tuy rằng khắc nghiệt, lại cũng đều là có lý có cứ. Quỷ sai tuy rằng đáng sợ, nhưng mỗi khi khơi dậy thú nhi đến cũng là gọi người dở khóc dở cười. Mà Phượng Lân Châu trong vòng, nhưng lại không có nửa điểm sống ý. Thanh lãnh, đè nén, cơ hồ gọi người không thở nổi. Tứ muội muội lọt vào tai một đạo cực ôn nhu giọng nam. Gọi Minh Mị cả người tóc gáy đều đổ dựng thẳng lên đến. Nàng quay đầu đi, quả nhiên thấy cái kia ốm yếu thủy quân khoác thật dày cửu áo cừu. Chậm rãi hướng nàng đi tới. Tứ muội muội, tọa thủy quân mạnh khỏe, hành một cái lễ. Minh Mị đem trong lòng bé ôm càng nhanh một ít. Duy nhất may mắn phải là họa đường nhất đến tận đây chỗ quả thực tốt lắm rất nhiều. Hô hấp bình thuận, thân thể cũng chẳng như vậy nóng. Người ta trong lúc đó không cần như thế khách sáo. Định rào còn sống thời điểm, chúng ta quan hệ là vô cùng tốt, nói xong lại ho khan vài tiếng. Một bộ mệnh không lâu rồi bộ dáng, như vậy định rào sau khi đâu, còn tựa như thường ngày sao? Đây là Minh Mị trong lòng nghi vấn, lại là không có nói ra miệng, tứ muội muội lần này tới có chuyện gì sao? Ta nhớ được còn đã nhiều ngày mới trăng tròn, nâng tay chỉ nàng trong ngực đứa nhỏ. Nam nhân cười cười, không giống là đang diễn trò, tứ muội muội là sợ ta đến lúc đó không đi, cố ý theo ta thấy xem xanh nhi có bao nhiêu đáng yêu sao. Bài trừ một cái tươi cười đến, Minh Mị lắc đầu nói, nhị ca ca nói đùa, là đứa nhỏ bị bệnh, ta cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn mượn nhị ca ca hàn ngọc giường dùng một chút bị bệnh. Kia không nên đi tìm Mạnh bà sao, hoặc là cửu trùng thiên thượng y tiên. Thế nào tới chỗ này, liền tính ta lâu bệnh thành y, cũng chỉ không xong tiểu nhi bệnh a. Lời tuy như thế, Khả Huyền Thâm vẫn là từng bước một hướng các nàng mẹ con hai người đã đi tới. Vốn hắn nói được nửa câu thời điểm, Minh Mị đã tưởng mượn nước đẩy thuyền như vậy cáo từ. Ai thừa tưởng đối phương đúng là đưa tay dò xét tham đứa nhỏ nhiệt độ cơ thể. Ninh Nhi thân thể luôn luôn khỏe mạnh. Trừ bỏ mẫu thân qua đời thời điểm bị bệnh một trận. Luôn luôn cũng chưa bảo ta quan tâm quá, nói xong liền đỏ ánh mắt. Huyền Thâm đắm chìm ở trong hồi ức, tươi cười đều trở nên có chút khổ. Ta cùng nàng từ nhỏ thanh mai trúc mã, đế tuấn muốn tiền tú. Ta liền thưởng trước một bước đem nhân cưới tiến vào, nhị ca ca. Cho nên ta luôn luôn không rõ, nàng làm sao có thể vì cứu ngươi. Cam nguyện đem bản thân mệnh đáp thượng, ngay cả ta cùng đứa nhỏ cũng không để ý sao. Không phải, nhị ca ca, Minh Mị muốn giải thích, về kia sự kiện nàng cũng thật tự trách. Nữ tử một mặt ngượng ý xem hắn, ngữ khí đau thương, nhưng là nhị ca ca, giết Định Giảo nhân, là ngươi a. Huyền Thâm con ngươi phút chốc hơi co lại. Tiện đà lại trầm tĩnh lại, ngươi đều biết đến, đã biết cũng không có gì đáng sợ. Dù sao hết thảy đều đã là chậm quá, Minh Mị theo nhìn thấy nam nhân trong nháy mắt liền cảm thấy đau đầu không thôi. Như là u ám màn trời bỗng nhiên bị xé mở một cái chỗ hồng. Sáng rọi mưa móc bỗng chốc toàn chút xuống xuất ra, tạp cho nàng nhất thời gánh vác không xong. Nàng cùng Thôi Ngọc nghĩ không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cùng với bị động chờ đối phương ra chiêu, chẳng tiên hạ thủ vi cường. Cho nên nàng trực tiếp đến đây Phượng Lân Châu, không nghĩ tới sự tình thực tựu thành, ngươi vốn có thể làm được càng bí ẩn chút, gọi người cha không ra ngươi, che chở Huyền Ninh bình an lớn lên, nhưng là ta đoán ngươi sợ là không có thời gian, cho nên một lần lại một lần bí quá hóa liều, nhị ca ca, phải biết rằng ở bờ sông đi một lần có thể, nhưng đi được hơn tổng hội ẩm hay, đúng vậy, ta là thời gian không nhiều. Nhưng tứ muội muội, ngươi hiện tại cũng bất quá là đang trì hoãn thời gian thôi. liền tính ngươi đã sớm biết có năng lực thế nào đâu. Các ngươi Thái Sơn phủ nhân nhất quán tự tin, ngươi làm ta Phượng Lân Châu là chỗ nào, ngươi lẻ loi một mình đi lại, người bên ngoài cho dù có thiên đại bản sự, cũng mơ tưởng cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi thật đúng là phá bình phá xuất. Nếu để cho nhân biết ngươi giết ta, mặc dù Đế Tuấn vì cầu cân bằng không được Thái Sơn phủ cùng ngươi báo thù. Ngươi ngẫm lại của ngươi Huyền Ninh, nàng ngày sau nên như thế nào tự chỗ. Nhẹ dương đôi mắt, mình mị biết tam sinh thạch liền ở trên người hắn. Bản thân có điều cảm ứng tài năng khôi phục trí nhớ. Mà đã bọn họ cách như vậy gần, đoạt lại pháp khí hẳn là không là kiện việc khó. Huyền Thâm cũng không biết nàng ở tính toán cái gì, chỉ là đối nàng nói xem thường. Ngươi thực sự coi ta muốn đem Ninh Nhi hứa cho các ngươi Thái Sơn phủ sao? Ta làm sao có thể bảo ta nữ nhi gả cho của nàng sát mẫu kẻ thù? Ta đáp lại đến bất quá chính là kêu Thái Sơn phủ thả lòng cảnh giác. Đã cho ta căn bản không hận các ngươi thôi, nếu như ngươi thật sự không hận. Liền sẽ không ở Thôi Ngọc đi rồi cố ý mưa rơi. Lấy kinh lôi vì dẫn, muốn câu đi của ta hồn. Nhị ca ca, ngươi ngoài miệng nói xong không hận, làm việc lại như thế rõ ràng. Ngươi có phải không phải cảm thấy như vậy chúng ta ngược lại sẽ không đoán đến trên người ngươi? Là vì trễ tàu về sao? Liền bởi vì cái kia tiên đoán, cho nên ngươi liền đoán được là ta. Lắc lắc đầu, mình mị bỗng nhiên cảm thấy đối thủ quá mức gọi người thất vọng. Làm cho nàng đánh liên tục một trận hứng thú đều không có. Ta vốn cũng không biết ngươi thách đấu công giám thị chúng ta. Khả bởi vì hắn tồn tại, ngươi biết được câu kia sâu không lường được, vì thế vội vã hướng họa đường xuống tay. Ngươi vừa ra tay, sở hữu manh mối liền ngay cả ở cùng nhau, chém giết giao long thời điểm. Nàng từng hỏi qua hoành công trong giếng là ai, mà giao long sau khi, Huyền Thâm chỉ nói là bản thân quản giáo không nghiêm mà ni lại sau đó nàng tìm về A Đại. Đối Vũ Vũ câu kia không hối hận nghi hoặc không hiểu. Mà trễ tàu về tiên đoán tiến thêm một bước đem tất cả những thứ này hướng trong sáng chỗ đẩy đi. Cho đến mấy ngày trước đây họa đường trên mặt huyết, linh hồ tộc cái mũi tối linh, mình dược ở thân hoàn muội muội sau liền ầm ý muốn ăn ngư. Mình mị vì thế người đi cửu trùng thiên hỏi niệm ý. Đối phương nói ra tình hình thực tế, nói lúc trước đều không phải phụ thân muốn đem bản thân hứa cấp thủy quân. Mà là thủy quân tưởng coi đây là áp chế, cát gào nắm lấy giao nhân bộ tộc, không có giết chết cái kia cá lọt lưới. Thật đúng là hậu hoạn vô cùng a, hít một câu. Huyền Thâm cởi xuống rất nặng cửu áo cừu, lại về phía trước đi rồi một bước, ngư dân cũng tốt, giao nhân cũng thế, vốn là thấp hơn bát bộ hạ bộ tộc, đã chết cũng không có gì hay đáng tiếc, nhưng ta không giống với, ta là tứ hải đứng đầu. Nếu ta chết, tứ hải sẽ lật úp, đến lúc đó, muốn chôn cùng nhân hội càng nhiều, là, phàm nhân suy nhược, mệnh như rơm rạ, bất quá chính là thương hải chi nhất thúc, nhưng là nếu chúng ta mỗi người đều tự cao tài trí hơn người liền tùy ý giết hại. Vậy ngươi ta cũng chết sớm ở bên nhân dưới đao thiên long bát bộ chúng lấy thiên tộc vi tôn. Long tộc thứ chi, Thái Sơn phủ chỉ là bán thân, chiếu suy nghĩ của ngươi. Trên đời này nên độc lưu Đế Tuấn một người, nghe vậy bỗng nhiên đại cười ra tiếng. Huyền Thâm nở nụ cười hồi lâu, cho đến kịch liệt ho khan đánh gãy của hắn cười, nam nhân này mới dừng lại đến. Tứ muội muội, ngươi thật đúng là bi thiên mẫn nhân, cùng với như thế, không bằng nhiều lo lắng chính ngươi, còn có trong lòng ngươi kia một đứa trẻ. Hết chương.